Thu, Dương Kỳ vung tay, tất cả năng lượng, số liệu đều bị hắn ngưng tụ thành một cơn lốc trong lòng bàn tay, chậm rãi hấp thu vào trong người, kết cấu cơ bản của thế giới hư vô từ từ hiện lên trong đầu hắn. Đây là loại năng lượng mà hắn không thể hiểu, những số liệu và tin tức kia dường như gần giống với linh hồn. Toàn bộ thế giới hư vô như một túi khí thật lớn, lơ lửng trong vũ trụ, trong túi chính là bọt khí được chia thành những lớp màng khác nhau, đại biểu cho các lớp không gian trùng điệp. Dương Kỳ hiện giờ đang ở trong một tấm màng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ, sau một lúc hắn đã phát hiện trong thế giới hư vô này dường như là một không gian vô cùng vô tận, giống như là một cái mê cung. Trong mê cung này có một số nơi bí ẩn, có khí thức kinh thiên động địa đang ngủ say, những khí thức này tập trung vào một chỗ tạo thành những luồng năng lượng, pháp bảo hoặc là yêu ma mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, mấy thứ này là những pháp bảo thực sự được giấu trong thế giới hư vô, là một số kỳ ngộ mà tiên nhân của học phủ Thái Hoàng lưu lại cho đệ tử. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ A, chủ chi nhãn của Dương Kỳ liên tục lóe sáng, hắn nhận ra trong một không gian cách nơi này khoảng vài tầng, có một luồng tiên khí đang không ngừng ngọ nguậy. Luồng tiên khí này có hình con thuyền, toàn thân có những chiếc vảy màu vàng. Thân hình nó như một con quái vật lớn đang không ngừng chuyển động, cung táng thiên, tên vong thiên cũng không mạnh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối tốt, tiên khí thật cường đại, trong nghi thức nhập học này lại có bảo bối cường đại như vậy sao? Xem ra họ thực sự muốn chọn người nổi bật, Dương Kỳ bay lên, phi thắng tới luồng tiên khí hình con thuyền. Trong lúc hắn định động thủ thì đột nhiên có một luồng lực lượng cường đại cũng đang lao tới luồng tiên khí hình con thuyền này, hiển nhiên là có cao thủ đã phát hiện ra sự rung động của tiên khí mà lao tới cướp đoạt. Đây là một thanh tiên khí chính tông, dù là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thì cũng vô cùng mơ ước, cao thủ cảnh giới thiên vị không luyện chế nổi. Ai cũng biết tiên khí hình thuyền có giá trị lớn tới mức nào. Lúc này, ở bên ngoài thế giới hư vô, ở trong thiên cung cao nhất có rất nhiều lực lượng cường đại, đang tập trung nhìn vào trong thế giới hư vô quan sát động tĩnh của đám đệ tử này. Bạch lão nhi, lần này ta đã dốc hết bảo bối, ngay cả thần chu xích kim long lần cũng mang ra. Thuyền thần, bỏ vào trong thế giới hư vô để cho đám đệ tử mới tranh đoạt, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ. Hơn 10 luồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, đại biểu cho một số trưởng lão cấp cao của học phủ Thái Hoàng đang nói chuyện với nhau. Đáng giá, đám đệ tử nhập học lần này có tố chất rất tốt, ai cũng là kỳ tài, học phủ Thái Hoàng chúng ta đang rất cần nhân tài. Nghe nói một người trong đó đã bị Độc Cô Vô Địch ngầm thu nhận, ánh mắt của Độc Cô Vô Địch thế nào thì các ngươi cũng biết, tuyệt thế thiên tài trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường, lần này lại nhìn chúng một đồ đệ, đúng là chuyện không dễ. À, đồ đệ kia là ai vậy? Sao có thể chiếm được sự ưu ái của Độc Cô Vô Địch? Người này cũng chính là người đang di chuyển tới thần chu xích kim long lân kia kia. Đúng đúng, chính là hắn, một đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. À, mới là đại thánh cấp 2, mấy nhân vật thần bí này kinh ngạc. Đừng thấy tiểu tử này là đại thánh cấp 2 mà khinh thường, hắn tới từ Huyền Không Sơn đấy. Lại một người khác nói, Huyền Không Sơn, cũng chỉ là môn phái cấp thấp mà thôi, ở thời cổ đại, đại lục hồng hoang còn chưa lọt được vào top 3, chớ nói gì tới hiện tại. Hừ, ngươi quên à, rất nhiều năm trước có một người trên tiên giới xuất hiện có quan hệ với ai đó ở Huyền Không Sơn. Hừ, có người hít thở dồn dập nói. Người nói như vậy ta mới nhớ ra, người kia dường như có tư tình với một cô gái, sau đó sinh ra một đứa con trai, hiện giờ cô gái kia là thánh mẫu của Huyền Không Sơn, chăng lẽ? Tiêu tử này chính là đứa con trai kia, không sai, 89/10 là như vậy. Một trưởng lão mở miệng nói, bằng không, Độc Cô Vô Địch sao lại nhiệt tình tới mức trực tiếp thu đồ đệ. Chúng ta cứ mở mắt xem công lực của hắn ra sao đi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.